Thập nhị yêu tinh hệ liệt gia hữu trừ yêu. Chương 20, góc truyện audio.com. Làm gì vậy, tắm sao? Ta không muốn tắm rửa ở chỗ này. Chu Chu vừa nhìn thấy bể nước xanh lam trong như gương, liền không ngừng lùi về phía sau, một bên kêu to. Chứ chúng ta tắm, đều là ở trong bùn lăn qua lăn lại hai cái là được, ngươi cho ta một cái ao bùn là được rồi, ta không thể ở chỗ này tắm được. Đúng rồi, chẳng phải hoa viên nào cũng phải có một cái hồ sen sao? Chúng ta đến đấy, liền đến đó là được. Hắn một bên kêu một bên xoay người định rời đi, khiến Tô Phi Hồng phải dùng hết khí lực mới đè được hắn lại. Phải ở chỗ này tắm, ngươi hiện tại không phải là người sao? Không được đến CS ổ bùn lầy. Đến cùng Tô Phi Hồng không thể đè Chu Chu lại được nữa, không thể làm gì khác hơn là đem Chu Chu ném xuống bể, tiếp theo cũng nhảy vào. Cho dù như thế nào, hắn là không thể để cho Chu Chu ở trong vũng lầy tắm rửa được, hắn muốn cùng một tiểu chư yêu vừa thơm vừa mềm mại lại sạch sẽ làm tình, chứ không phải cùng với một cái tượng đất người đầy bùn hưởng thụ cái lạc thú tối nguyên thủy này. Chu Chu liều mạng ở trong nước quấy đạp, Tô Phi Hồng không thể không nhảy đến, tự mình lột y phục của Chu Chu, hai người trong bồn tắm triển khai hết đánh rồi lại đến giằng co, thân thể da thịt dần tiếp xúc, không chỉ có Tô Phi Hồng tính dục khó kiềm chế, ngay cả Chu Chu cũng bị kích thích phát ra yêu tính quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn đỏ bừng, tựa như trái táo chín mùa thu vô cùng mê người, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, ra sức thở dốc, thân thể hắn bởi vì tính dục mà hơi phản ứng, nóng lên. Thế nhưng hết lần này đến lần khác tiểu chư thuần khiết căn bản không hiểu cảm giác này là gì. Chư chư, Tô Phi Hồng động tình ôm lấy Chu Chu, mà Chu Chu lúc này thân thể đang sụi lơ thành một khối, thân thể không ngừng nóng lên, hết lần này đến lần khác chỉ cần cùng Tô Phi Hồng thân thể tiếp xúc liền cảm giác được vô cùng thoải mái và hưng phấn, cánh tay hắn thậm chí tự đưa lên ôm lấy cổ Tô Phi Hồng, một đôi mắt to vốn ngập nước cũng bị che phủ bởi một tầng mỏng sương mù, thoạt nhìn đó đúng là chuẩn mực của cái gọi là mị nhãn như tơ, điều này làm cho đại lang Tô Phi Hồng vốn luôn tâm niệm đem Chu Chu ăn đến trong miệng làm sao mà nhịn được, tắm cũng chưa tắm sạch lập tức liền khẽ đảo người đem tiểu chư đang nửa tỉnh nửa mê đặt bên cạnh hồ tắm, quyết định triển khai hành động ăn chư. Chu Chu thật đáng thương bởi vì ngốc nghếch, lại là kẻ nhỏ tuổi nhất trong 12 yêu tinh, đó là lý do mà tiểu chư luôn được Nghiêu Nghiêu bảo hộ, thế nên thường ngày căn bản sẽ không nghe thấy xả yêu hướng hắn truyền thụ những tri thức cơ bản về phương diện này. Đó là lý do mà thẳng đến khi hắn bị ăn kiềm mà tỉnh cũng không biết rốt cục chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy Tô Phi Hồng rất kỳ quái, hắn làm cái gì mà đem cái đông tây kia cắm vào trong thân thể mình. Mà kỳ quái nhất chính là trước đấy cái đông tây kia rõ ràng rất nhỏ rất mềm, nhưng không biết vì cái gì thoáng cái liền biến thành lại vừa cứng vừa dài, dường như giống pháp thuật vậy, hơn nữa bị thứ đó tiến vào, lúc đầu còn thấy rất đau, chính là chậm rãi làm quen. Cuối cùng, căn bản là thấy rằng thập phần thoải mái, không khác biệt lắm so với cảm giác sung sướng khi hưởng thụ mỹ thực. Nếu như Nghiêu Nghiêu lúc này biết sự tình của Chu Chu, hắn nhất định sẽ vô cùng hối hận đã không hướng Chu Chu tiến hành phổ cập giáo dục giới tính. Nhưng, góc truyện audio.com, hiện tại hắn đang ở trong hoàng cung, căn bản không biết chuyện tình nơi này. Đó là lý do mà Tô Phi Hồng rất thuận lợi đem Chu Chu ăn tới xương cốt cũng không còn. Đại hôi lang sau khi ăn no liền giúp Chu Chu hào hào lau sạch cơ thể, rồi ôm hắn lên bê, vì dốc sức không ít nên đại lang cũng mệt chết liền ôm tiểu chư yêu giấu hướng vào trong gian nhà gần đấy nghỉ ngơi. Ngủ một giấc dài thật ngon, tỉnh lại thì trời đã tối rồi, bên ngoài vô cùng im ắng, suy đoán rằng bọn người hầu đều biết chủ tử nhà mình vừa làm cái sự tình gì, đó là lý do mà không ai dám tiến đến lúc này sợ đánh vỡ. Gian tình của chủ tử, Tô Phi Hồng ngồi dậy, nhìn đến Chu Chu còn đang ngủ bên cạnh, chỉ cảm thấy tựa hồ cảm giác trống trải trong tâm ngày xưa toàn bộ đã được lấp đầy hết. Hắn chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn của Chu Chu, khẽ cười ra tiếng, sau đó duỗi duỗi thắt lưng, nghĩ thầm ông tiểu chưa quay về gian chính ngủ, ở đây gần ao, hơi ẩm. Hắn nghĩ tới đây, liền muốn khom người ôm lấy Chu Chu, ai biết tay vừa mới chạm vào thân thể Chu Chu, hắn liền mở mắt. Nguyên là lười biếng động qua động lại vài cái, sau đó mới mở đôi mắt to vẫn còn sương mờ. Tẩy xong sao, nếu như còn không có tẩy xong, ta vẫn phải nói, giết ta cũng không tiến lại ao nước nữa, ô ô ô, tắm thật là khó chịu, đặc biệt là thời gian tắm còn muốn làm cái chuyện tình gì kỳ quái đấy, làm hại tiểu thí thí của ta bị nước tiến vào, thực sự là khó chịu muốn chết. Tô Phi Hồng đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn đương nhiên biết Chu Chu không phải đãng, mà là hắn căn bản không biết chuyện đó, đó là lý do mà cũng không thấy hổ thẹn mắc cỡ. Hắn chột dạ cười hai tiếng, tránh nặng tìm nhẹ nói. Nga, cái này, ha ha, được rồi, sau này ta không ở trong nước làm chuyện này với ngươi là được. Đi, chúng ta bây giờ về đi, ta sai chủ phòng hấp cho ngươi bánh bao nhân gạch cua còn có điểm tâm tinh xảo nữa. Một câu nói tấn công đúng vào tâm của Chu Chu Tiểu Trư một phát đứng dậy, sau một khắc liền kêu thảm thiết ngã xuống. Hắn nháo trên giường kêu rên nói, đều là ngươi cái tên xấu xa này, sao lại bắt người ta phải tắm trong ao nước chứ, rốt cuộc xảy ra sự cố khi tắm tí thí của ta đau quá a, không thể bước đi được, phải làm thế nào đây? Ô ô ô, ta sau này không tắm trong bồn tắm nữa. Tô Phi Hồng ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, cảm giác không biết nói gì, chỉ có thể ngửa mặt lên mà hỏi ông trời, hắn ngày hôm nay cuối cùng cảm nhận được hết sự ngu ngốc của nhân sinh. Chu Chu rốt cuộc đem việc thí thí bị đau nhức đổ tại việc tắm rửa, hắn không biết nên vui vẻ hay là nên thở dài. Nhưng, hiện tại hắn không có can đảm thừa nhận việc thí thí của Chu Chu đau nhức là do tội lỗi của bản thân. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Nghĩ tới đây, hắn ôn nhu khom người, đem Chu Chu cõng trên lưng ôn nhu cười nói. Không sao cả, ngươi không thể đi ta cõng ngươi đi là được. Hết chương.